Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 68, Hoàng Giao Ba Kiện Tàng Bảo. Converter, Đá Kê Rô bây giờ Ngọc Diện Ma Quân, Hắc Long Cung Chủ mỗi người đều tại trong động thiên, là không có cách nào cùng ngoại giới đưa tin liên hệ. Cái này, Hoàng Giao động thiên, bí mật, cũng còn không có bại lộ. Nhưng nếu là bọn hắn bỏ mình, Vân Ma Sơn hoặc là bà Vân Hồ Cửu Yêu Liên Minh chắc chắn cẩn thận đến dò xét. Đến lúc đó Hoàng Giao Động Thiên cũng chắc chắn bại lộ. Trong Động Thiên rất nhiều bảo bối sợ cũng liền sẽ bị cướp đi. Cho nên, tạm thời, bắt sống là tốt nhất. Cái này Ngọc Diện Ma Quân nhục thân, bình thường, không tính quá mạnh. Đối với ma thần nhất mạch yêu ma có chút tác dụng. Đối với nhân tộc, thủy tộc đều không có nhiều tác dụng lớn. Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu, vung tay lên, vô số kiếm khí bay ra, cấp tốc đem Ngọc Diện Ma Quân thi thể cho rào sát phá hủy. Giống long tộc, phượng tộc này một ít đặc thù chủng tộc nếu là đạt tới nguyên thần cảnh, thi thể là có đủ loại thần dị. Dù sao huyết mạch bất phàm, mà cái này phổ thông ma thần, công dụng liền có hạn, hắn túi càn khôn, vậy mà so kiếm lão nhân túi càn khôn còn nhỏ chút. Tần Vân cấp tốc dò xét Ngọc Diện Ma Quân lưu, lại rất nhiều bảo bối, hết thảy hai kiện nhất phẩm pháp bảo cùng đan dược, rất nhiều bảo vật. Tần Vân lập tức thu vào, tiếp tục bắt đầu tháo dỡ Hỏa Vân trụ. Tháo dỡ xong tĩnh thất, lại chạy tới một chỗ khác, bởi vì có Giao Long Vương cung cấp kỹ càng tình báo. Hoàng Giao trong thi thể mặc dù kiến tạo giống như mê cung, có thể Tần Vân cũng rất rõ ràng những địa phương nào là trọng địa, những địa phương nào bảo bối chân quý lợi hại, hiệu suất tự nhiên cũng cao nhiều. Liên tiếp dỡ bỏ hai nơi địa phương, Tần Vân lại tới nơi thứ ba địa phương. Đây là tàng bảo điện. Tần Vân nhìn trước mắt tòa này phong bế điện thính. Trong tàng bảo điện có thể rời đi. Giao Long Vương đã sớm sớm rời. Nơi này còn lại đều là không có cách nào rời. Bất quá ta ngược lại là có thể thử một chút. Ầm ầm, ngửa điện phong bế đại môn bị Tần Vân đẩy ra. Trong tàng bảo điện trống rỗng. Nhìn một cái, chỉ còn lại có ba kiện vật phẩm. Kiện thứ nhất là một thanh to lớn búa đá. Búa đá bổ vào trên mặt đất, cố định ở đó, khó mà rung chuyển. Kiện thứ hai lại là đặt ở trên bệ đá một quyển sách. Thứ ba kiện lại là một mặt vách đá. Trên vách đá có từng cái dấu bàn tay, trọn vẹn 189 dấu bàn tay. Ánh mắt quét qua, Tần Vân cũng không khỏi tâm động. Đều bất phàm a, Tần Vân có chút kích động. Từng cái nhìn, Tần Vân đi vào búa đá trước, vung tay lên, lập tức bảy thanh phi kiếm bay ra, bắt đầu cấp tốc tháo dỡ. Búa đá này là bị cố định, căn bản chuyển không đi. Tần Vân cũng hao phí chén trà nhỏ thời gian vừa rồi phá vỡ phong cấm tháo dỡ xuống tới. Ầm ầm, búa đá toàn bộ ngã xuống, khiến cho toàn bộ tàng bảo điện đều rung động dưới. Tần Vân lúc này mới tiến lên, hai tay ôm lấy thô to cán búa. Thật nặng, khí lực của ta căn bản mang không nổi. Động đến dùng pháp lực a. Tần Vân có chút giật mình. Hắn tu luyện ra tử kim kim đan. Nhục thân khí lực thế nhưng là rất lớn. Nhưng như cũ để búa đá không cách nào động mảy may. Vận dụng tử kim kim đan pháp lực về sau. Vừa rồi giơ lên búa đá này. Pháp lực tràn vào, cấp tốc luyện hóa thanh búa đá này. Luyện hóa thời điểm, cũng biết lưỡi búa này tin tức. Siêu phẩm pháp bảo, Thiên Thích Phủ. Cái kia Giao Long Vương nhãn lực quá kém. Bực này bảo bối vậy mà không biết. Tần Vân có chút kinh hỉ. Chỉ là lưỡi búa này quá nặng, thích hợp nhục thân cực mạnh sử dụng. Đoán chừng lưỡi búa này lưu tại đây. Đầu kia vực ngoại Hoàng Giao cũng là hy vọng hậu đại xuất hiện một cái nguyên thần cảnh. Lấy Hoàng Giao nhất mạch nhục thân, nếu là có thể đạt tới nguyên thần cảnh, ngược lại là rất thích hợp sử dụng cái này thiên thích phủ. Tiểu, thiên thích phủ cấp tốc thu nhỏ, biến thành gần trượng lớn nhỏ, sau đó bị Tần Vân thu nhập trong túi càn khôn, đi theo Tần Vân đi tới bệ đá kia quyển trục trước. Bảy thanh phi kiếm cũng cấp tốc phá hủy phong cấm trận pháp. Quyển trục cũng tới tay, đây là quyển trục tại trước mặt triển khai. Tần Vân xem xét, liền kinh ngạc vạn phần. Địa đồ, đây là tiến về vực ngoại địa đồ. Tần Vân có chút giật mình, lập tức nhìn kỹ, năm đó đầu kia vực ngoại hoàng giao đi vào chúng ta vùng thế giới này. Đây là một con đường hình. Đường này tuyến hình, giá trị nhưng cũng khó nói. Đối với thế gian này đứng đầu nhất một đợt tồn tại. Tỷ như Nhân Hoàng, Trương Tổ Sư bọn hắn. Thăm dò vực ngoại là rất đơn giản sự tình, nhưng đối với Tần Vân mà nói, đây là hắn lấy được phần thứ nhất thông hướng vực ngoại bản đồ. Thu lại, Tần Vân liền đem địa đồ này thu hồi, đi theo vừa nhìn về phía thứ ba kiện tàng bảo. Thứ ba kiện tàng bảo là một mặt to lớn vách đá. Tần Vân lập tức điều động bảy thanh phi kiếm, hao phí chén trà nhỏ thời gian cũng phá vỡ phong cấm. Tại phá vỡ phong cấm đồng thời, mặt vách đá này dưới đáy lại hiện lên từng cái văn tự, ta xông sáo vực ngoại tinh không. Đi ngang qua một viên hoang mạc tinh thần, tại ngôi sao này phát hiện vách đá này. Trên vách đá có 189 dấu bàn tay. Ta lúc ấy quan chi, liền vì chi rung động, chính là ta đời này xem qua ghê gớm nhất tuyệt học. Còn tại ta được đến thiên yêu truyền thừa phía trên, lúc này đem chọn cái vách núi cắt chém mang đi. Bộ này trưởng pháp, huyền diệu vô tận, ẩn chứa thiên địa đại đạo. Mặc dù ta không biết người sáng tạo là ai, nhưng là ta nhất khâm phục tiền bối. Hậu bối có được, nên chân quý, cũng không thể tùy tiện để người bên ngoài biết được. Nếu không sợ rước lấy đại họa, nhớ lấy. Những văn tự này hiển hiện về sau, lại biến mất. Tần Vân hơi kinh ngạc. Cái gì? Là vị kia vực ngoại hoàng giao thấy qua ghê gớm nhất tuyệt học. Tần Vân quan sát vách đá, có chút vui vẻ, cũng có chút thất lạc. Thất lạc là bởi vì đây là một bộ trưởng pháp, thuộc về chiến đấu loại tuyệt học, mà không phải phương pháp tu hành. Chính mình kiếm tiên nhất mạch, đạt tới tiên thiên kim đan chính là cực hạn, đến nay đều không có cô đọng nguyên thần pháp môn, nhìn xem đến cùng là cái chiêu số gì. Tần Vân bắt đầu lặn quyết tâm, xem xét tỉ mỉ. Đến Tần Vân cảnh giới cỡ này, trưởng pháp, đao pháp, quyền pháp, kiếm pháp đều không có khác nhau lớn bao nhiêu, từng cái đại đạo đều là tương thông. Tần Vân nhìn là những này chiêu số phía sau ẩn chứa đạo. Vừa xem xét này, Tần Vân liền dần dần trầm mê đi vào. Vách đá này trưởng pháp có thể làm cho vực ngoại hoàng giao như vậy tôn sùng, hoàn toàn chính xác cực kỳ ghê gớm. Lợi hại, tình cảm cùng chiêu số kết hợp, có thể hoàn mỹ như vậy. Ta kiếm chi thiên địa, tự hỏi đủ tinh diệu. Hắn lại càng thêm, Tần Vân thấy rung động kích động, vị này vô danh thị cao nhân tiền bối trưởng pháp, cùng Tần Vân kiếm đạo là có chỗ giống nhau, lại càng cao minh hơn. Tần Vân bây giờ cũng đang tự hỏi, cực tình, cùng, kiếm chiêu, kết hợp hoàn mỹ. Mà vách đá này trường pháp lại là mở ra một cái thiên địa mới, để hắn có càng nhiều lĩnh ngộ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vĩnh viễn không cần cho là mình liền rất hoàn mỹ. Khi thấy thế giới hoàn toàn mới lúc, Tần Vân cũng tâm phục khẩu phục, thậm chí lòng tràn đầy cảm động. Cũng khó trách đầu kia vực ngoại hoàng giao tại trên một viên hoang mạc tinh cầu nhìn thấy vách đá này, kích động đều cắt xuống vách đá mang đi, muốn thời thời khắc khắc quan sát. Đây là ta đến hủy đi nơi thứ ba địa phương. Cái kia Giao Long Vương là thật ngu xuẩn, cảm thấy vách đá kia trưởng pháp hoàn toàn xem không hiểu. địa đồ quyển trục cũng nhìn không thấy, búa đá kia cũng nói không rõ là bảo bối gì, ngược lại không có coi trọng như vậy. Tần Vân thầm nghĩ, nếu là ta sớm biết, ta cái thứ nhất liền đến cái này tàng bảo điện, đối với Giao Long Vương mà nói, ngược lại có thể xác định Tĩnh Thất, Vân Thủy Thạch Phách, Hỏa Vân Trụ, những vật này rất chân quý. Tàng bảo điện ba kiện vật phẩm này, Giao Long Vương không có cách nào xác định. Tần Vân mời cái thứ ba tháo dỡ cái này tàng bảo điện. Ai muốn, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Sao sao sao sao sao sao một chỗ khác. Giao Long thi thể trái tim bên ngoài. Oanh, Hắc Long cung chủ biến thành Hắc Long. Một chảo chộp vào trên trái tim to lớn kia. Trái tim mặt ngoài trận pháp phun trào, nhưng căn bản không phá nổi. Nhất định là tiểu ngư yêu kia. Bên cạnh đại vương tử Hoàng Sung rất không cam tâm. Tiểu ngư yêu kia nhất định tiến vào. Trái tim này mới có thể phong bế. Một khi phong bế, đề phòng nghiêm ngặt nhất. Tần Vân mang theo tiểu ngư yêu đi gặp đầu kia hoàng giao. Đầu kia hắc, long rơi vào một bên. Hóa thành lão giả đầu rồng. Hắn cau mày nói. Trước đó ngươi cảm ứng được lần thứ nhất mở ra động thiên. Hẳn là để tiểu ngư yêu kia tiến đến. Chúng ta chậm một bước. Thôi được cũng được. Hắc Long nói ra. Sung Nhi, chúng ta nhanh đi vơ vét bảo vật. Vơ vét xong, trăm ngày đằng sau, ngươi có thể lại đến. Nói không chừng trong trái tim này ẩn chứa lực lượng có thể lại tẩy luyện một lần huyết mạch. Đại vương tử Hoàng Sung gật đầu. Hắn cũng không có những biện pháp khác. Đi thôi. Hắc Long cung chủ mang theo đại vương tử Hoàng Sung bắt đầu khắp nơi địa phương tìm kiếm bảo bối. Hừ, nhất định là cái kia Ngọc Diện Ma Quân. Trước một bước đem nơi này đều hủy đi. Hắc Long nhìn xem hoàn toàn đổ sụp điện thính, tức giận hừ một tiếng. Đi, đi địa phương khác. Không ngừng tìm kiếm, cũng phát hiện chút bảo bối. Hắc Long cung chủ cũng vui vẻ tháo dỡ lấy. Tháo dỡ càng nhiều, tâm tình của hắn càng tốt. Thời gian không khô trôi qua, đảo mắt đều đi qua một ngày. Kỳ quái, trong hoàng giao động thiên này, sợ là non nửa địa phương ta đều đạp biến. Cũng tháo dỡ rất nhiều địa phương. Làm sao không có lại đụng đến cái kia Ngọc Diện Ma Quân. Hắc Long cung chủ hơi nghi hoặc một chút. Hoàng giao trong thi thể liền lớn như vậy. Mặc dù giống như mê cung, nhưng đi trọn vẹn một ngày, vậy mà đều không có đụng phải Ngọc Diện Ma Quân, để hắn có chút kỳ quái. Hắn kiêng kỵ nhất chính là vị kia Ngọc Diện Ma Quân. Cũng thời khắc đề phòng, ông ngoại, tòa điện thính này cửa điện ta vậy mà đẩy không ra. Đại vương tử Hoàng Sung liền hô lên, ô, Hắc Long cung chủ đi tới. Tòa hiện thính này chính là tàng bảo điện, bởi vì Tần Vân ở bên trong lĩnh hội vách đá kia trưởng pháp. Lĩnh hội đến như si như cuồng, cho nên dứt khoát đóng lại lên điện cửa, không muốn bị quấy rầy. Đẩy không ra, ta đi thử một chút. Hắc Long cung chủ đi tới, phất một cái tay, lập tức mãnh liệt nguyên thần pháp lực trùng kích mà ra. Đánh vào trên cửa điện kia. Cửa điện phía sau chốt cửa đều tại rung động, từ bên trong đóng lại. Hắc Long cung chủ nghi hoặc, Ngọc Diện Ma Quân ở bên trong, làm sao tiến vào một nơi còn tận lực đóng lại cửa điện? Chẳng lẽ là cực kỳ trọng yếu bảo địa? Mở cho ta, nghĩ đến cái này, Hắc Long cung chủ có chút vội vàng, nguyên thần pháp lực sôi trào mãnh liệt, lần lượt đánh vào trên cửa điện kia. Bành ngành bành cửa điện ầm ầm, mà tàng bảo điện nội bộ, Tần Vân nguyên bản đắm chìm tại trong trường pháp kia, như si như say, nhưng đột nhiên, bành bành bành ầm ầm, tiếng vang vang lên. Tần Vân nhíu mày nhìn về phía cửa điện đóng lại kia. Ồn ào quá, oanh, cửa điện rốt cục nổ tung, một cái to lớn Hắc Long chảo đánh bay cửa điện. Hắc Long cung chủ thu hồi móng vuốt, mang theo đại vương tử Hoàng Sung cất bước đi vào. Ngọc Diện Ma Quân, ngươi trốn ở đây. Hả? Là ngươi? Tần Vân. Hắc Long cung chủ nghi hoặc nhìn xem Tần Vân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.